quý Phật tử vào trong này hết. Xuất gia rồi là bỏ hết rồi, là phải tu cho đúng pháp luôn. Nó nói cho mẹ về đi, còn năm nữa mẹ tám con. Thôi bây giờ theo thầy thấy bây giờ phải hoàn toàn chờ là nó phải xuất xong. Bởi vì xuất gia mà tu rồi thì còn chỉ còn phải đi một đó. Xuất gia thì phải cắt ái đi ra, sống không nhìn sửa không nhìn sửa. Toàn bộ ái biết sửa cắt hết, không có một để nữa đó. Mới gọi là xuất gia. Xuất gia mà còn dính dắt gia đình, còn dính dắt cái này kia thì xuất gia coi như là không phải, không đúng đấy. Cho nên mấy con không xuất gia thôi, mà xuất gia phải được hoàn toàn đúng hạn thì thầy mới chấp nhận. Cái là xuất gia nó còn chuyện này chuyện kia, mà cái đám tu sĩ mà để làm mất cái uy tín của Phật giáo thì quá tải nó đâu. Cái người xuất gia cho phải là xuất gia. Khi nào có dịp mấy con về là thầy, thầy mới nói về cái hạnh của người xuất gia để mấy con nắm rõ, có biết. Để rồi mình đi xuất gia thì phải hoàn toàn không còn ở trong gia đình mà sống trong nhà cửa không gia đình mà. Mình đến một cái tu viện, một cái tu viện chuyên tu, chứ cái tu viện mà ở đó cúng bái tụng niệm mê tín như vậy là mấy con cũng sai rồi. Không còn, chỉ còn ôm mình bác với thầy đi xin ăn thôi. Chính bây giờ thầy cũng vẫn mang mình bác đi xin ăn, chưa cũng ôm mình bác đi xin ăn. Chứ đâu phải mà đợi đó người ta dọn mâm cao cổ đầy lên mình ngồi ăn đâu. Đâu phải nói bây giờ mình làm hòa thượng rồi mình ngồi đó mình phải mâm cao cổ đầy cho mình đâu, ôm mình bác đi xin. Mình bỏ cơm hoặc là cơm bát với cơm mình để ăn đi về. Như vậy mới là cái hạnh của người tu đó chứ. Không hiểu chứ không phải là nói mình vừa hòa thượng rồi cái bắt đầu có thì giả bưng cái mâm cơm lên ăn rồi đem đi rửa, còn mình chỉ ăn không. Không phải là người tu sĩ vậy là vui chứ quá chứ không phải. Sống trong không khí, không hiểu không? Chứ người tu sĩ người ta bỏ hết thì người ta phải đi xin ăn. Ông Phật ngày xưa còn ôm bát đi xin ăn mà, cho đến chết mà. Mình phải thấy cái hành của Đức Phật, mình bắt chước, mình sống cho đúng. Cái không khéo tu sĩ mình riết rồi có chùa to Phật lớn rồi, coi như là mình vị trụ trì rồi thì coi như là người ta hầu hạ rồi. Thì đó là sai, cũng đúng rồi. Cho nên khi nào để thầy, khi nào muốn xuất gia cho ở ngoài thì hoàn toàn tất cả cái gia đình đều phải giải quyết hết. Con cái đều xong hết thầy xuất gia. Bây giờ lỡ rồi thì để chờ đợi chứ. Nó về nó chờ được con tài thằng đó là đáng ra trường là nó phải về nhà này. Khi nghe người ta kêu sao đi bộ đội đầu đi sĩ quan rồi thì con khổ nghe cái thằng đó, mà bây giờ con nói nó con đừng đi đi sĩ quan nữa, con về nhà đi mẹ ra hết, con làm con làm, còn mẹ giờ lớn tuổi rồi, giờ mẹ xin thầy mẹ tu rồi, giờ mẹ về tỉnh thôi, chẳng ở ngoài được nữa. Con nói thôi mẹ gái cho con ngăn như thế nào. Dạ con cũng muốn người ta rồi, về nhà cửa rồi nhìn thấy chung là con nghĩ là thôi con không rồi đó. Phải dẹp nè, phải dẹp. Khi nào xuất gia rồi phải dẹp hết. Dạ dẹp hết là con biết rồi. Dạ không.